đông sắp cuốn lấy bầu trời, đông mang ra rét ôm Đà Lạt ơi. Đông đưa mây hát từng lời, mang theo cô đơn tràn về với những người còn trên phố. Một mình trên những con đường và một mình trên các phố phường đang kiếm tìm một ai đó. Một mình trong gió vô hình thầm nguyện cầu cho trái tim này đừng vỡ tan, đừng khóc thét. I don't want to be alone, 'cause I don't want to be alone. Dù nơi đâu thật lòng cần đôi tay và sẽ thật lòng yêu anh ấy nhé. Vì mùa đông cũng đã nghe thấy lời nguyện ước từ anh. I don't want to be alone. I don't want to be alone. I don't want to be alone. I don't want to be alone. Thu qua là đông, anh ngưng ngang lang thang lướt phố khi đông nhẹ đưa. Giữa căn phố những cặp tình nhân đang vui đùa, một sự ấm áp xem vẫn cô đơn như trong bài hát thu của Yen Bi và Mr. T hàng bình bóng. Thu qua là đông, hy vọng anh sẽ không còn kìm được người rơi em cho trái tim này. Yeah, thu qua là đông, một chỗ em về trao nụ hôn thật sâu và ôm thật lâu bên nhau đến sớm mai. To be alone.